Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1339, Yên Ba Khách, khách mờ mịt. Góc truyện audio.com, chấm, bờ biển ngộ đảo, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, đi vào thần hoàng ở trên đảo, tận mắt thấy cái này biển rộng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, cảm thụ trong thiên địa cái loại này mênh mông lực lượng. Xác thực đối với lĩnh ngộ đao hoàng truyền thừa có trợ giúp thật lớn. Mấy ngày kế tiếp, Tô Tử Mặc tại thần hoàng đảo đi lòng vòng, lại đi thần hoàng đảo đao đạo truyền thừa trong cung điện, xem ngộ đao hoàng ở lại thần hoàng đảo truyền thừa. Không thể không nói, một đời đao hoàng quả thật có lấy ngực lớn hoài. Đối thiên hoàng đại lục cùng thần hoàng ở trên đảo tu sĩ, đều là đối xử như nhau. Thần hoàng ở trên đảo triều tịch quyển định hải quyển cùng Tô Tử Mặc sở học, độc nhất vô nhị. Đao hoàng tại núi Đao Linh Hải lưu lại truyền thừa, không có chút giấu giếm. Tại đây về sau, Tô Tử Mặc cũng tới đến bờ biển, tìm một khối đá ngầm ngồi lên. Hắn lựa chọn địa phương tại chính mình cung điện đằng sau, cực kỳ thanh tịnh, bờ biển không có tu sĩ khác, cũng sẽ không có người nào quấy rầy. Tô Tử Mặc mỗi ngày an vị tại bờ biển trên đá ngầm, nhìn qua mây cuốn mây bay, thủy triều lên xuống, sóng biển mãnh liệt, cảm ngộ ảo diệu bên trong biến hóa, không ngừng vung đao diễn luyện. Lúc ban đầu, hắn vung đao số lần cực kỳ nhiều lần, mỗi ngày đều muốn chém ra mấy nghìn đao, thậm chí là hơn vạn đao. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc vung đao số lần càng ngày càng ít, nhưng cuối cùng, mỗi một lần vung đao đều khoảng cách thật lâu. Nhưng một đao kia chém ra, bộc phát ra đao ý, lại càng phát ra khủng bố lăng lệ ác liệt. Định hải quyền trước bốn kiểu, đao ý đã tới gần vu viên mãn. Chẳng qua là, cuối cùng nhất thức định hải, Tô Tử Mặc nhưng là không có đầu mối. Một thức này, mới là định hải quyền tinh túy. Một ngày này, mưa to mưa lớn, lôi điện cùng đến, trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt, nổ vang không ngừng, phảng phất là tận thế hàng lâm, muốn phá hủy hết thảy. Tô Tử Mặc đang tại bờ biển vung đao, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đột nhiên chứng kiến xa xa trên mặt biển, mênh mông khói sóng giữa, phiêu đãng một thuyền lá nhỏ. Cái này thuyền lá nhỏ, coi như một hạt nhỏ bé bụi bặm, tại đây trong cuồng phong bạo vũ, mãnh liệt đại dương mênh mông trước mặt, tùy thời đều có thể bị nuốt hết. Cái kia dẹp trên đò, chính có một cái ngư dân, đỉnh đầu màu xanh nhược nón lá, người mặc lục sắc áo tơi, tại sóng biển trong lung la lung lay, tựa hồ tùy thời đều chồng rơi trong biển rộng. Tô Tử Mặc thần thức quét qua, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này ngư dân chẳng qua là một người phàm tục, thần hoàng ở trên đảo, giống như là loại này ngư dân phàm nhân, cũng có rất nhiều, cũng không biết tại sóng biển trong dãy giụa bao lâu, vị này ngư dân mới trèo trống đến bây giờ, phiêu đãng ở đây, bị Tô Tử Mặc trông thấy. Tô Tử Mặc chuẩn bị đứng dậy, đem vị này ngư dân cứu đến, nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia trang thuyền con lên. Ngư dân đột nhiên lấy ra một tờ cực lớn lưới đánh cá, hướng phía sóng cả mãnh liệt mặt biển vung vãi xuống dưới. Tô Tử Mặc đồng tử kịch liệt co rút lại. Nguyên bản còn là sóng to gió lớn, bộc phát ra từng đợt gào thét biển rộng. Trong lúc đó yên tĩnh trở lại, tất cả sóng gió trong nháy mắt dẹp loạn. Mặt biển dị thường bình tĩnh, như là bị đóng kết bình thường. Không có chút gợn sóng, liền cả thiên không cũng đã trong, phiêu đãng vạn dặm mây bay, biển xanh trời xanh, hòa lẫn, một màn này, quá mức làm cho người ta sợ hãi, lấy Tô Tử Mặc lực lượng, cũng làm không được điểm này. Đây đã là đang thay đổi thiên địa tình hình chung, cái gọi là thông thiên triệt địa, không gì làm không được, chắc hẳn cũng bất quá chỉ như vậy. Mà cái này không ngờ ngư dân, cũng chỉ là rơi là tả một chương lưới đánh cá, khiến cho khắp biển rộng đều an tĩnh lại, cưỡng ép chuyển biến thiên địa khí tượng. Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, như có điều suy nghĩ. Định Hải, Định Hải, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cái này ngư dân nhìn như vung vãi chính là lưới đánh cá. Nhưng phóng xuất ra đấy, xác thực Định Hải kiểu ý cảnh. Đây mới thực là cao nhân. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Cái này vị cao nhân tu vi, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, đi vào trên bờ biển. Đối với thuyền con trên ngư dân thật sâu cúi đầu. Nói, tại hạ Long Mặc, bái kiến tiền bối. Những thứ này trời, ta xem ngươi đang ở đây bờ biển ngộ đạo. Tiểu tử ngộ tính không tệ. Ngư dân ngẩng đầu, nhìn Tô Tử Mặc liếc. Cười lớn một tiếng, cười vui cởi mở. Cái này ngư dân râu ria xồm xàm, lôi thôi lếch thếch. Cùng thần hoàng đảo những cái kia ngư dân phàm nhân không hề khác biệt. Tô Tử Mặc không nghĩ tới, mình bị người nhìn chăm chú lâu như vậy, vậy mà không hề phát hiện. Chỉ tiếc, đều muốn tại bờ biển lĩnh ngộ Định Hải kiểu, căn bản không có khả năng. Ngư dân lắc đầu nói, kính xin tiền bối chỉ giáo. Tô Tử Mặc lại lần nữa khom người, thần sắc tôn kính. Ngư dân nói, đều muốn Định Hải, phải vào biển, đi tự mình cảm thụ hải dương chỗ sâu cái loại này mênh mông lực lượng. Tại đây bờ biển, nhìn xem thủy triều lên xuống, năng cảm ngộ đến cái gì, đều muốn Định Hải, đến trước vào biển. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, có chút hiểu được, mấy chữ này, vô cùng đơn giản, nhưng Tô Tử Mặc lại cảm giác trong đó, tựa hồ ẩn chứa hóa phức tạp thành đơn giản đại đạo chi lý. Hắn càng cân nhắc, lại càng năng cảm nhận được trong đó vô cùng ảo diệu. Các loại Tô Tử Mặc phục hồi tinh thần lại, cái kia ngư dân đã điều khiển thuyền con, hát ngư ca, phiêu đãng đến biển rộng ở chỗ sâu trong, hầu như muốn biến mất không thấy gì nữa. Còn không biết tiền bối tôn hiệu. Tô Tử Mặc vội vàng cao giọng hô, Yên Ba Khách. Nửa ngày về sau, ngư dân thanh âm mới phiêu đãng tới đây. Trong nháy mắt, ngư dân cũng đã biến mất tại ngàn dặm trong làn sương. Vừa rồi phát sinh hết thảy, giống như chẳng qua là một giấc mộng. Vừa mới còn là mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Hôm nay, cũng đã là vạn dặm trời quang, gió êm sóng lặng, mạch ảnh. Vừa rồi cái kia ngư dân, người có thể nhận ra. Tô Tử Mặc xoay người, đối với mạch ảnh nói ra. Từ khi hắn chấp trưởng Long Phách Đao về sau, mạch ảnh thủy chung đi theo bên cạnh hắn, cơ hồ là như hình với bóng. Hắn mỗi ngày tại bờ biển ngộ đạo, mạch ảnh cũng theo sát phía sau. Cái gì ngư dân? Mạch ảnh sửng sốt một chút, thần sắc mờ mịt. Tô Tử Mặc chỉ vào vừa rồi ngư dân xuất hiện phương hướng, lại nói, ngươi không nhìn thấy vừa rồi ngư dân sao? Hắn vẫn nói với ta mấy câu. Không có a, nơi đây thủy chung chính là ta cùng thiếu chủ hai người. Mạch ảnh lắc đầu nói, huống chi, cái hải vực này tại thiếu chủ cung điện về sau, coi như là một chỗ cấm địa. Thần hoàng ở trên đảo tu sĩ không thể tùy tiện đặt chân đấy. Lúc này đây, đến phiên Tô Tử Mặc ngây ngẩn cả người. Hắn có thể xác định, chính mình tuyệt sẽ không nhìn lầm, mà mạch ảnh thân là hợp thể đại năng, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Nói cách khác, cái này Yên Ba Khách thủ đoạn đã đạt đến quỷ thần khó lường trình độ, thậm chí đã vượt qua Tô Tử Mặc lý giải. Lợi hại, Tô Tử Mặc ám đạo một tiếng. www.bachngocsach.com quay người đối với mạch ảnh nói. Ta chuẩn bị vào biển ngộ đạo. Người không cần đi theo rồi. Nói xong, Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, mang theo Long Phách Đao nhảy vào thâm hải, hướng phía đáy biển bí mật đi mà đi. Nếu là đổi lại tu chân giả khác, coi như là pháp tướng đạo quân, tại sâu dưới biển, lực lượng tất nhiên gặp đụng phải áp chế, gặp có một chút không thích ứng, Nhưng Tô Tử Mặc nhưng không có loại cảm giác này. Long tộc vốn là thiện nước, gây sóng gió, rời sông lấp biển đều không nói chơi. Long tộc chân thân vào biển về sau, không có chút nào không khỏe, tốc độ không giảm, thẳng đến đáy biển du đãng mà đi. Mạch Ảnh vốn cũng đuổi theo Tô Tử Mặc tiến vào thâm hải. Nhưng ở trong nước biển, thân pháp của nàng tốc độ đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Lúc ban đầu, nàng còn có thể chứng kiến Tô Tử Mặc thân ảnh tiềm đến càng sâu, thừa nhận nước biển áp lực lại càng lớn. Cũng không lâu lắm, nàng cũng đã triệt để đã mất đi Tô Tử Mặc tung tích. Cách chương